Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 53, Tần Vãn Tư nhận được điện thoại Lý Hâm xong, lập tức chạy đến bệnh viện, ở trên xe lập tức gọi điện thoại cho Thi Ba, chẳng qua là Thi Ba đang công tác nước ngoài, xem như là chuyến bay nhanh nhất, cũng không thể đến liền được, cho nên Tần Vãn Tư đến bệnh viện xem trước, trước lúc Thi Vân Dạng đẩy vào phòng phẫu thuật. Nàng liếc mắt nhìn, thật đúng là Thi Vân Dạng, Thi Ba ủy thác tôi ký thay. Vân Dạng rốt cục thế nào? Tần Vãn Tư nhận lấy cam kết giải phẫu Lý Hâm đưa đến cau mày hỏi. Biến mất nửa năm, vừa xuất hiện chính là động đại phẫu. Nửa năm này không biết Thi Vân Dạng xảy ra chuyện gì. Trong đầu nàng có máu bầm, có dấu hiệu khuếch tán. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng. Cô hỏi nàng đi, tôi chuẩn bị giải phẫu. Lý Hâm nhận cam kết giải phẫu Tần Vãn Tư ký xong. Đẩy người biết tình trạng máu bầm trong đầu Thi Vân Dạng là Hứa Chiêu Đệ đến trước mặt Tần Vãn Tư xong. Lập tức chuẩn bị vào phòng. Hứa Chiêu Đệ không biết quan hệ của Tần Vãn Tư và Thi Vân Dạng là thế nào. Nhưng là chỉ nhìn bề ngoài. Hứa Chiêu Đệ cũng biết cô gái trước mắt này và nàng là người của hai thế giới. Nàng cứ tưởng rằng Phương Phương đã rất đẹp rồi, nhưng nhìn Tần Vãn Tư cũng đẹp như Thi Vân Dạng, thậm chí còn khí chất yêu nhã hơn. Hứa Chiêu Đệ mới biết cái gì là vật dĩ loại tụ. Nhân dĩ quần phân, chấm, vật hợp theo loại, người phân theo đàn. Tần Vãn Tư quan sát Hứa Chiêu Đệ, ngũ quan thanh tú, vóc dáng không cao, vóc người vô cùng tinh tế, ánh mắt rất trong suốt. Cảm giác đầu tiên nhìn khiến cho Tần Vãn Tư có ấn tượng rất tốt. Tâm Tần Vãn Tư vốn là tinh tế. Nàng chú ý đến ngón tay Hứa Chiêu Đệ một mực kéo vạt áo. Rất hiển nhiên là động tác vô ý. Có lẽ rất để ý đến Thi Vân Dạng đang ở bên trong phòng phẫu thuật. Giống như vượt qua quan hệ bạn bè. Điều này làm cho Tần Vãn Tư không thể không tò mò quan hệ giữa Hứa Chiêu Đệ và Thi Vân Dạng. Nếu nói là quan hệ tình nhân, Tần Vãn Tư liền lập tức bác bỏ. Nàng hiểu rất rõ Thi Vân Dạng, là một người cực kỳ yêu cái đẹp. Những người cô lui tới, bất kể là nam hay nữ dáng dấp đều phải rất đẹp mắt. Không phải nói Hứa Chiêu Đệ khó coi, mà là tiêu chuẩn Thi Vân Dạng quá cao, quá thiển cận. Chào chị, tôi là Tần Vãn Tư, cùng Vân Dạng lớn lên. Chị biết Vân Dạng rốt cục xảy ra chuyện gì? Nửa năm nay đều là chị ở cùng với nàng sao? Tần Vãn Tư vô cùng lễ phép, vô cùng ôn hòa hỏi Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ nhìn Tần Vãn Tư, nàng phát hiện thật ra đem Phương Phương và Tần Vãn Tư xếp cũng một loại người là không thích hợp. Nếu nói điểm giống nhau, đại khái chắc chỉ có là xuất thân bất phàm thôi. Tần Vãn Tư là cô gái nội liễm ôn nhu. Còn Phương Phương thích phô trương khí chất dương dương tự đắc hoàn toàn không giống nhau. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Tần Vãn Tư mới là cô gái tốt đẹp nhất. Dĩ nhiên lúc này, những chuyện này không phải là trọng điểm chú ý của nàng. Bây giờ nàng chỉ lưu tâm an nguy của Phương Phương bên trong kia. Cùng với trách nhiệm mình sắp thừa nhận, tôi là Hứa Chiêu Đệ. Nửa năm nay em ấy đều ở cùng tôi. Nửa năm trước tôi lái xe vô tình đụng phải em ấy. Em ấy mất trí nhớ, trên người cũng không có giấy tờ gì để chứng minh thân phận. Nên tôi dẫn em ấy về nhà, máu bầm trong đầu em ấy là do tai nạn lúc đó lưu lại. Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm, Hứa Chiêu Đệ nhận hết trách nhiệm của em trai lên người mình. Dù không biết chuyện chịu trách nhiệm có nổi hay không, nhưng Hứa Chiêu Đệ cũng không từ chối. Thái độ Hứa Chiêu Đệ thành khẩn làm cho Tần Vãn Tư tán thưởng. Chẳng qua là nàng không phải thân nhân của Thi Vân Dạng. Không có quyền quyết định chuyện có muốn chịu trách nhiệm hay không. Còn phải đợi ý tứ của Thi Vân Dạng cùng cha nàng. Tôi tin tưởng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Còn về chuyện có bắt chị phải chịu trách nhiệm hay không. Còn phải đợi xem ý tứ của Vân Dạng và cha nàng. Nàng biết mình vô tình khiến Hứa Chiêu Đệ khổ sở, chẳng qua là Thi Vân Dạng sống chết chưa biết, cũng không biết là có tốt hay không, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì ba chắc sẽ không buông tha, mấy ngày trước em ấy có nói với tôi bị choáng váng đầu. Tôi hẳn là nên đưa em ấy đến bệnh viện sớm một chút. Hứa Chiêu Đệ vừa nói ánh mắt liền đỏ lên, hiển nhiên là rất tự trách. Không cần quá lo lắng, bác sĩ Lý là bác sĩ giỏi, sẽ không có chuyện gì. Tần Vãn Thư nhìn Hứa Chiêu Đệ đỏ mắt ẩn nhẫn, có chút không đành lòng, ngược lại an ủi Hứa Chiêu Đệ, cũng lấy khăn tay trong túi xách ra đưa nàng. Không cần, cảm ơn. Hứa Chiêu Đệ sợ mình làm bẩn khăn tay Tần Vãn Thư nên cũng không nhận lấy. Coi như cậu ấy có mất trí nhớ, tính tình chắc cũng là không dễ thân thiết đi. Tần Vãn Thư muốn hàn huyên một chút về Thi Vân Dạng. Thứ nhất, nàng muốn cùng hóa giải tâm trạng lo âu của cả hai. Thứ hai, nàng cũng muốn biết nửa năm nay Thi Vân Dạng sống như thế nào. Có chút phô trương, độc miệng, lại mềm lòng, có lúc sẽ tự kỷ, lại còn ích kỷ, rất nghĩa khí, em ấy cũng sẽ đối xử tốt với mọi người. Nhưng chính em ấy cũng không nhận ra, thật ra thì em ấy cũng không phải không tốt như em ấy nghĩ. Hứa Chiêu Đệ đánh giá đại khái về Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng cũng chưa từng biết Hứa Chiêu Đệ nghĩ về mình như vậy. Tần Vãn Thư hết sức ngạc nhiên nhìn Hứa Chiêu Đệ. Đánh giá này thực sự rất đặc biệt. Chỉ có người thân cận nhất với Thi Vân Dạng mới biết những chuyện Thi Vân Dạng không muốn cho người khác biết như vậy. Nàng cảm thấy quan hệ giữa Hứa Chiêu Đệ và Thi Vân Dạng thật sự không bình thường. Có lẽ thực là quan hệ tình nhân. Xem ra đối với cậu ấy chuyện mất trí nhớ cũng không có gì là quá xấu. Tần Vãn Thư mỉm cười nói. Em ấy như thế nào? Hứa Chiêu Đệ hỏi, là một đứa nhỏ bị cưng chiều đến hư. Tính khí không tốt, không biết mình muốn cái gì. Đối với cái gì cũng không để tâm. Đối với chuyện gì cũng nhanh chán. Tần Vãn Thư uyển chuyển nói. Giống với tính cách của em ấy. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy một người có mất trí nhớ, bản chất hẳn cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Sẽ có một ngày cậu ấy trưởng thành, khi đó cậu ấy sẽ biết mình muốn cái gì. Dù sao cũng tùy hứng hơn 30 năm, cũng nên trưởng thành, Tần Vãn Thư nói. Chẳng biết tại sao, Tần Vãn Thư luôn cảm thấy Thi Vân Dạng mất trí nhớ nửa năm này, đối với cậu ấy mà nói. Sẽ không trải qua giống bất cứ chuyện gì. Có lúc, em ấy quả thật giống như đứa trẻ. Hứa Chiêu Đệ cũng cảm thấy Thi Vân Dạng tùy hứng, lâu lâu kiếm cớ quậy lên giống như đứa nhỏ. Tần Vãn Thư phát hiện, cô gái này vừa nhìn chỉ hơi có ấn tượng, thật ra so với mình tưởng còn đặc sắc hơn rất nhiều. Trực giác của nàng nói Hứa Chiêu Đệ là một cô gái thành thục, có năng lượng tinh thần cực kỳ mạnh. Nàng cảm thấy người này cực kỳ thích hợp với người có nội tâm trẻ con vĩnh viễn chưa trưởng thành Thi Vân Dạng. Cách chương.